Tiên ma đồng tu, chương 2074, thải hồng thất sắc chướng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đến đây Tử Trạch người không nhiều lắm, Diệp Tiểu Xuyên bên người chỉ có 10 người, ngoại trừ Thương Vân Môn, Tôn Nghiêu cùng Vân Khất U ba vị này Thương Vân Môn đệ tử bên ngoài, mặt khác đi theo nhân viên đều là Nam Cương năm tộc vu sư. Tôn Nghiêu cố hết sức chủ trương, hắn vẫn luôn cho rằng Nam Cương vu sư thao luyện trận pháp chính là thiên đại cơ mật, người biết càng ít càng tốt. Diệp Tiểu Xuyên ý định đem Bách Lý Diên cũng mang đến, Tôn Nghiêu đều quyết đoán cự tuyệt, càng đừng hy vọng Tôn Nghiêu sẽ để cho ma giáo hoặc giả Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các người biết được việc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Tả Thu, Giang Thanh Nhàn, Dương Linh Nhi đám người, căn bản cũng không biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đám người ly khai rốt cuộc là đi nơi nào, bọn hắn bây giờ còn ngốc núc ních dừng lại ở Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Tôn Nghiêu chuyện này làm vô cùng không đáng tin cậy, những cái kia con người làm ra cái gì hội ở lại Nam Cương không chịu ly khai. Là bởi vì hắn đám bọn họ chính là từng cái môn phái cùng thế lực khắp nơi tại Nam Cương người phát ngôn, chuyện này căn bản là giấu giếm không được Huyền Thiên Tông hoặc là ma giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng tối đa 10 ngày, dương diệt xong, Tả Thu đám người sẽ giết Tử Trạch tìm chính mình hưng sư vấn tội. Đêm xuống, Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người như trước không có dừng lại, tiếp tục đi phía tây bay đi, mới vừa vào Tử Trạch không đến trăm dặm, bầu trời mà bắt đầu hạ nổi lên mưa, đại mùa đông, lại vẫn nương theo lấy ù ù tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì để tránh cho bị xối thành ướt sũng, Diệp Tiểu Xuyên đề nghị đề cao phi hành độ cao tại Vũ Vân phía trên phi hành. Kỳ thật hắn là sợ bị sét đánh, hắn hiện tại giống như là một cỗ âm linh, sợ nhất nghe được sét đánh thanh âm. Theo Minh Hải đến Nam Cương, bị sét đánh ra rất lớn tâm lý âm ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay chỉ cần vừa nghe đến tiếng sấm, hắn cũng cảm giác là tới bổ chính mình, vẫn là trốn đến Lôi Vân phía trên tương đối an toàn điểm. Cho dù cách tăng nói, Tử Trạch cơn giông chỉ biết duy trì thời gian rất ngắn, hắn vẫn là không muốn mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, như trước không có tách ra màu sắc rực rỡ chướng khí, bị mưa một xối, những cái kia chướng khí tựa hồ càng đậm úp. Cách tăng nói rất đúng, Tử Trạch thời tiết giông tố không lâu sau, hơn nữa phạm vi cũng không rộng, cái này phiến cơn giông rất nhanh liền biến mất, mọi người lại từ không trung một lần nữa rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chướng khí so chè xuân càng thêm nồng đậm, không khỏi thầm giật mình. Cách tang giải thích nói, góc truyện audio.com, Nam Cương trong núi lớn chướng khí tuy nhiên cùng Tử Trạch bên trong chướng khí, hình thành nguyên nhân đều không sai biệt lắm, đều là động vật cùng thực vật hư thối phía sau hình thành có độc khí thể, nhưng là Tử Trạch chướng khí lại càng bá đạo, bởi vì Tử Trạch phía dưới có không ít đầm lầy thủy đàm, hư thối tốc độ nhanh hơn nữa rất nhiều chướng khí đều sáp nhập vào trong ao đầm, hoặc là trong đất bùn, bị mưa xông lên, dưới mặt đất chướng khí sẽ xuất hiện, cho nên mỗi một lần sau cơn mưa thải hồng thất sắc chướng đều nồng đậm một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu nói, cách tăng vô sư, địa phương quỷ quái này chướng khí như thế nồng đậm, ở bên trong đãi một tháng, thật sự không có vấn đề ư, cách tăng nói. Người bình thường tự nhiên là không được, bất quá lần này đến đây đều là tu chân giả, đạo hạnh cũng đều đạt đến tầng thứ 5 ngự không cảnh giới phía trên, hơn nữa Nam Cương các tộc đặc chế giải độc hoàn, hẳn là không có vấn đề gì, nếu quả thật xuất hiện. Chúng độc thương vong, chúng ta sẽ lập tức lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, nói cho cùng cái này tầm 10 vạn Nam Cương vô sư, cũng là muốn vì Thương Vân sử dụng, nếu như bởi vì tại chướng khí chúng độc đưa đến không tất yếu chiến tổn hại, vậy thua lỗ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Tôn Nghiêu đây là suy nghĩ nhiều, người ta Quỷ Huyền Tông hang ổ đã bị chướng khí bao vây lấy, không làm theo sống tiêu diêu tự tại, lần này tập kết tới áo bào trắng vô sư, mỗi lần một đám tối đa lúc này đãi một tháng mà thôi, có thể có bao nhiêu vấn đề. Huống chi, cách tang cũng nói, Nam Cương các tộc đều có thể hóa giải chướng khí giải độc hoàn. Tử Trạch diện tích lớn vô cùng, nhưng cũng không phải tất cả địa phương đều là chướng khí tràn ngập, nhắc tới cũng là trách sự tình, thải hồng thất sắc chướng chẳng qua là tràn ngập tại Tử Trạch chu vi 3.000 dặm. Tử Trạch trung tâm là một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm, bên trong là không có chướng khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tương truyền nhân gian lúc lớn nhất này khỏa thái cổ thần thụ đại man thụ, ngay tại Tử Trạch trung tâm, vẫn là hoàng điều nghỉ lại địa. Bất quá cây đại thụ kia tựa hồ đào, về phần lúc nào đào, bị cái gì lực lượng làm cho đào, cái này không được biết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Trạch ngoại trừ đại man thụ, hoàng điểu, thải hồng thất sắc chướng cùng vô số độc trùng độc vật bên ngoài, nổi danh nhất đương thuộc trên đất bằng lớn nhất ác thú hắc thủy huyền xà. Mà giáo hộ giáo ma tôn Trúc Long, tại hắc thủy huyền xà trước mặt giống như là cháu trai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên năm đó ở Minh Hải dưới nước nhìn thấy cái kia cực lớn thủy mãng, mới có thể tới đánh đồng. Tương truyền hắc thủy huyền xà một khi tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm, sẽ vũ hóa thành rồng, không phải trung thổ trong thần thoại Kim Long hoặc là Thanh Long, mà là nhất cùng bảo hắc long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Một khi trở thành hắc long, liền có thể rồng ngâm cửu thiên, khắc tinh hoàng điểu sẽ không lại là đối thủ của nó, chỉ có trong truyền thuyết niết bàn 9 lần thần điểu thiên phượng mới có thể chế trụ nó. Hôm nay Tử Trạch bên trong này hắc thủy huyền xà tồn tại thời gian, không có 10 vạn năm cũng có 8 vạn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới Tử Trạch mọi người chủ đề sẽ không tự giác đã rơi vào hắc thủy huyền xà phía trên. Diệp Tiểu Xuyên hỏi Cách Tăng có hay không bái kiến hắc thủy huyền xà, Cách Tăng lắc đầu, nói. Ta chưa thấy qua, bất quá đại vu sư bái kiến, ta từng nghe đại vu sư đã từng nói qua, hơn 500 năm trước, hắn đã từng cùng trung thổ bằng hữu tại Tử Trạch rèn luyện, cùng hắc thủy huyền xà từng có gặp mặt một lần, theo đại vu sư nói, đầu kia hắc thủy huyền xà đã sinh ra xúc tu, thân dài đã vượt qua 600 trượng, lúc ấy cùng đại vu sư đồng hành các ngươi Thương Vân môn cái vị kia Vân Nhai Tử lão tiền bối nói, tại không lâu tương lai, đầu kia hắc thủy thuyền trạch liền sẽ vũ hóa thành rồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường đi đều không có nói chuyện Vân Khất U, nghe được Cách Tăng nâng lên Vân Nhai Tử lão tiền bối danh tự, không khỏi quay đầu, nói. Nhiều lão tiền bối cùng Vân Sư thúc tổ nhận thức, Cách Tăng gật đầu, nói. Đại Vu Sư khi còn sống thường xuyên nhắc tới Vân lão tiền bối, hắn lão nhân gia đã từng nói, năm đó tiến về trước Tử Trạch rèn luyện cùng sở hữu 4 người, ngoại trừ Đại Vu Sư cùng Vân lão tiền bối bên ngoài, còn có già Diệp Tự Vô Tướng Thần Tăng cùng Huyền Thiên Tông Vô Lượng Tử lão tiền bối, Đại Vu Sư nói bọn hắn trong 4 người này, tương lai thành tựu cao nhất chi nhân, lúc ấy quý phái Vân Nhai Tử lão tiền bối. Lúc trước 4 người bọn họ tại Tử Trạch gặp được hắc thủy huyền xà thay nhau ra trận, Vô Lượng Tử lão tiền bối chỉ giữ vững được thời gian một nén nhang, liền thua trận mất mặt đến nhà, Vô Tướng Thần Tăng kiên trì không đến 2 nén hương thời gian, mà Vân lão tiền bối lại giữ vững được sấp xỉ một canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chờ Thương Vân đệ tử, nghe được Cách Tăng tôn sùng Vân Nhai Tử tự nhiên trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng là thập phần khiếp sợ. Đó là hơn 500 năm trước sự tình, lúc kia bất luận là Vân Sư Thúc Tổ vẫn là Vô Lượng Tử cũng còn không có trở thành phong ma tam giới tuyệt thế cao thủ, Vân Sư Thúc Tổ cũng không có đạt tới kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, đơn đả độc đấu vậy mà có thể cùng hắc thủy. Huyền xà liều mạng gần một canh giờ, phần này đạo hạnh thật sự là kinh thế hãi tục. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi suy nghĩ, lúc kia Vân Sư Thúc Tổ hẳn là chỉ có hơn 100 tuổi, chính mình người mang nhiều bộ thiên thư dị thuật thân kiêm đạo, ma quỷ tinh thần chờ nhiều nhà chân pháp, tại chính mình hơn 100 tuổi thời điểm, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới Vân Sư Thúc Tổ hắn lão nhân ra cảnh giới A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.